20 quy tắc niệm Phật thành Phật. Đạo sư Tịnh Không Pháp Sư. Học hỏi y theo sư phụ Thích Tịnh Không, lão hòa thượng giảng giải đề xướng phương pháp lập tức thành Phật, làm ra bộ phim hoạt hình này. Nếu đời này không thoát khỏi tam giới, vậy cơ duyên thành Phật phải đợi đến vô lượng kiếp sau. Tại sao vậy? 1. Lương sư khó gặp. 2. Bản thân bị sa đọa, do tự tư nên ác nhiều thiện ít. 3. Môi trường càng ô nhiễm, cho nên tái sinh một kiếp không bằng một kiếp. Đến lúc đó khó nghe Phật Pháp, theo nghiệp lưu chuyển, không được tự do, không thể kể hết. Hoàn cảnh thế giới thì càng ngày càng tệ hại, vì công việc, mưu sinh, sự tiếp xúc của con người ngày càng mật thiết hơn, phức tạp, tranh giành cũng ngày càng quyết liệt. Điều càng tệ hơn, ăn mặc hở hang nhiều, sự ham muốn về vật chất, xem hôn nhân như trò chơi, con cái không có giáo dục, luân thường không còn nên mất đi nhân tính. Chúng ta từ vô lượng kiếp không thể thoát khỏi tài, sắc, danh, thực, thùy, nên không thể chứng đạo. Thật sự quá là đau lòng. Sư phụ xuất thế giảng dạy chúng ta, ngàn năm khó gặp, thành tâm khuyên nhủ, thuyết pháp hơn 50 năm, đã đi khắp nơi, vì thế giới, vì chúng sinh, cống hiến tài năng của mình, kêu gọi quảng đại quần chúng mê muội quay đầu lạc bờ, đề cao hòa hợp thế giới, tiêu trừ đấu tranh và tranh chấp, toàn lực đẩy mạnh đệ tử quy, làm nền móng thành Phật. Mong thiên hạ chúng sinh bỏ đồ đau, theo sư chính đạo để được tự tại. Phim này chế tạo 2 năm, đặc biệt dâng lên sư phụ 84 hoa thánh và hơn 50 năm thuyết pháp. Các học trò dân hòa này chúc mừng và kính xin sư phụ thu nạp. Sư phụ, người là ngọn đèn soi sáng, là đại đạo sư của chúng con, lấy sự tự tại của người thức tỉnh chúng sinh mê muội. A Di Đà Phật. Học hội Tịnh Tông Phật Giáo thành phố Tân Trúc, toàn thể hội viên và hội trưởng Diệu Âm Lưu Tứ Nham đảnh lễ. Dân quốc năm 99, ngày 1 tháng 1 năm 2010, ngày thánh đản của Đức Phật Di Đà. Giám đốc sản xuất Học hội Tịnh Tông Phật Giáo thành phố Tân Trúc. Bối cảnh Phật học, Học hội Tịnh Tông Tân Trúc cùng niệm. niệm Phật có thể tránh nạn. Ngô Sơn thời Triều Thanh có một tiệm bói toán. Thầy bói toán tên là Ngô Doãn Thăng. Ngô tiên sinh ngoài việc giúp người khác chỉ điểm mê muội, đồng thời thích khuyên người khác niệm Phật. Người bình thường nếu như đọc xuông được một câu A Di Đà Phật thì chính là người có số mệnh rất tốt. Ngô tiên sinh à, ngài nói có thật hay không vậy? Câu nào cũng thật hết đó. Được rồi, vậy từ bây giờ tôi sẽ làm người tốt số, cố gắng chăm chỉ niệm Phật. Vậy thì tốt quá rồi. Cũng có khi Ngô tiên sinh cũng nói với người khác cảm ứng chân thực của mình khi niệm Phật. Nói ra thì mạng này của tôi nhờ niệm Phật lượm về được. Sao lại nói vậy? Nhớ năm đó khi tôi còn trẻ, thì ra Ngô Doãn Thăng là người ở Huy Châu. Khi ông còn trẻ thường đến dùng tô hàng để buôn bán. Một lần tại Hổ Khâu, ông đã gặp một người xuất gia. Vị cư sĩ ơi, xin dừng bước. Hả sư phụ, ngài gọi tôi hả? Có câu này không biết ngài có muốn nghe hay không. Sư phụ à, xin cứ nói đi. Cư sĩ tương đối có thiện căn, chỉ đáng tiếc là vào năm 29 tuổi sẽ gặp một tai nạn về nước. Lúc đó Ngô Doãn Thăng nghe xong trong lòng rất sợ, liền cầu xin sư phụ giúp mình cách có thể tránh nạn. Vị sư phụ đó nghĩ sức lâu mới nói: từ nay về sau ngài không nên sát sanh mà chỉ phóng sanh thôi, và phải thành tâm niệm Phật và niệm Đại Bi Chú, có thể tránh được nạn kiếp. Sau khi Ngô Doãn Thăng nghe xong, mỗi ngày đều làm theo, dường như không dám lười nhác. Đồng thời ông cũng nghĩ đến lợi ích niệm Phật, nên thường khuyên người khác niệm Phật. Đến năm ông 29 tuổi, vì phải vội trở về quê, Ngô Doãn Thăng đã lên thuyền ở Giang Cang. Ngô đại gia à, ngày mau lên thuyền đi, thuyền sắp chạy rồi. Ngô Doãn Thăng đã lên tàu. Tính luôn ông trên thuyền có 17 người. Tiên sinh ơi, ngài trở về quê hả? Đúng vậy, còn ngài? Tôi cũng đang vội về nhà nè. Khi thuyền đi được 10 lý, người thì nói chuyện với nhau, người thì nhắm mắt ngủ. Vào lúc này bỗng nhiên có cơn gió lớn, và sóng đột nhiên nổi lên. Những cơn sóng lớn không ngừng ập tới, tận mắt thấy thuyền sắp bị lật. Trời ơi, có chuyện gì vậy? Lúc này Ngô Doãn Thăng đột nhiên nhớ tới lời sư phụ đã nói với mình. Cứu tôi với! Vội vàng ông chắp tay niệm Phật. Trời ơi, cái chuyện gì vậy? Sao thuyền trao đảo mạnh vậy? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Trời ơi, trời! Sao thuyền trao đảo mạnh vậy? Một lúc sau con thuyền bị lật. Cứu tôi với! Tất cả mọi người đều rớt xuống biển. Trong lúc hôn mê, Ngô Doãn Thăng nghe có người nói: Ngô Doãn Thăng khuyên người niệm Phật có công, có thể tránh khỏi kiếp nạn này. Khi Ngô Doãn Thăng mở mắt ra, phát hiện mình đã được những người đánh cá cứu mạng. Trong tay cầm chặt tràng hạt, bình thường ông thường dùng để niệm Phật. Cho nên Ngô Doãn Thăng đã đến Ngô Sơn mở một tiệm coi tướng số. Ngoài việc bằng về vận mạng, ông còn giới thiệu Phật pháp. Sau đó phong trào niệm Phật ở vùng Hàng Châu rất thịnh hành. Dưới Thanh Thị và Hương Trấn cảm hóa lẫn nhau, rất nhiều nam nữ lão ấu đều thích niệm Phật. Mọi người đều nói công đức của Ngô Doãn Thăng vô cùng to lớn. Oh. Niệm Phật giúp bình an mạnh khỏe. Gia Thiện Trước Giang của thời Thanh có tiên sinh Châu Khệ Nam. Tính tình ông trung hậu, thường xuyên giúp đỡ người khác. Nhưng ông có một tâm sự luôn khiến cho ông rất buồn rầu. Đã 50 tuổi rồi nhưng chưa có con trai, sau này ai sẽ kế thừa hương quả nhà ta đây chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, tiên sinh Châu Khệ Nam quyết định đến Hàng Châu, núi Thiên Trúc cầu từ. Thưa Bồ Tát, cầu người hiển linh phù hộ, ban cho con một đứa con trai. Quả nhiên, sau đó phu nhân ông sinh được một đứa con trai, đặt tên Châu Nải Huân. Châu Nải Huân sinh ra không lâu thì cha của cậu qua đời, cho nên họ đã dọn đến bờ Tây ở. Mẹ à, Nải Huân thật thông minh nha, chỉ cần xem qua một lần là có thể đọc thuộc hết quyển sách luôn đó. Châu Nải Huân từ nhỏ đã theo anh rể học tập, có tài nhìn qua không quên, cho nên năm cậu 17 tuổi đã có công danh rạng rỡ. Vì vậy người ở vùng Tích Trung đều nghe đến tên của cậu. Do cuối thời Thanh loại bỏ chế độ khoa cử, Châu Nải Huân đến trường chuyên khoa lý Thượng Hải học về sinh vật lý hóa. Sau khi tốt nghiệp trở thành thầy giáo. Thưa thầy, có phải hôm nay chúng ta học thực hành không? Hả? Nó chết rồi. Thầy ơi, tại sao con ếch này lại chết vậy? Có lần khi lên lớp dạy, Châu Nải Huân thấy học trò không cẩn thận làm chết con vật nhỏ, trong lòng thấy rất buồn. Từ đó về sau, quyết định ăn chay trường, quy y Tam Bảo, bắt đầu niệm Phật. Nhưng do lời khuyên của mẹ, cậu lại tiếp tục dạy học. Đồng thời vào ngày nghỉ, vì các học trò của mình giảng Phật Pháp. Châu Nải Huân đặc biệt rất hiếu thuận với mẹ. Người đồng hương đều công nhận cậu là con hiếu thảo. Tuy mọi người nói mình là hiếu thảo, nhưng mà mẹ bệnh lâu rồi mà vẫn chưa khỏi nữa. Mình không thể bệnh thay cho cha mẹ được, thì làm sao được gọi là hiếu thảo chứ? Thế là vào một buổi sáng, cậu dậy sớm thắp nhang lạy Phật và cắn ngón tay lấy máu. Lấy máu viết ra 6 chữ lớn: Nam Mô A Di Đà Phật. Và nguyện cùng người niệm Phật đồng sinh cực lạc quốc, thấy Phật liễu sanh tử, như Phật độ tất cả. 20 chữ lớn này hy vọng xin cho mẹ được khỏe mạnh. Hôm đó bệnh của mẹ cậu tự nhiên được khỏi hoàn toàn. Mọi người đều nói lòng hiếu thảo của cậu cảm động trời. Niệm Phật có thể giải nguy. Dân quốc năm 44-45, A Đạt Tử mới 3 tuổi. Lúc đó gia đình cậu ở trong một thôn nhỏ tại Bắc Thuận, Đài Trung. Bà ngoại của cậu bé là người duy nhất ở trong thôn đó tin Phật và niệm Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngoại ơi, ngoại đang niệm cái gì đó? À Đạt Tử ngoan, bà ngoại đang niệm Phật. Niệm Phật làm gì vậy? À Đạt Tử ngốc, bà ngoại niệm Phật, Bồ Tát sẽ phù hộ cho con bình an và mau lớn. Dạ. Bà ngoại đã xoa xoa đầu A Đạt Tử. Nam Mô A Di Đà. Sau đó lại tiếp tục niệm Phật. Vào một buổi chiều nọ, A Đạt Tử đang chơi ở ngoài cửa. Vào lúc đó, không biết có một con heo nái từ đầu hùng hục chạy thẳng đến. Nó chạy hướng thẳng vào A Đạt Tử. Trời ơi, trời ơi, nguy rồi bà ngoại ơi. A Đạt Tử bị heo đụng xỉu rồi bà ngoại ơi. Bà ngoại ơi, bà ngoại ơi, bà ngoại ơi. Bắt đầu từ hôm đó, A Đạt Tử hôn mê không tỉnh, đông tây y đều không tác dụng. 20 ngày sau thì cậu qua đời. A Đạt Tử ơi! Người nhà đau buồn để A Đạt Tử trên đất ngoài phòng khách, đắp một cái bao bố lên người. Giấy chuẩn đoán chứng tử đã chuẩn bị xong, dự định trời vừa sáng thì đem chôn. Buổi tối hôm đó, bà ngoại cậu đau khổ tột độ, tiếp tục niệm Phật. Nhưng mỗi khi nghĩ đến đứa cháu tội nghiệp bị mất, bà đã không chịu được nói với Bồ Tát: A Di Đà Phật, Quan Âm Bồ Tát, tại sao người không bảo vệ con? Trong thơm sớm gần đây, chỉ có mình con tin Phật, niệm Phật. Mọi người đều cười con, người nghèo mà tin Phật, niệm Phật gì chứ? Sau này chắc họ sẽ càng cười con. Bồ Tát ơi, tại sao người lại không bảo vệ con? Nói xong rồi, bà ngoại cậu bé đã khóc rất thảm thiết, mơ mơ màng màng đã đi lên giường ngủ. Nhưng mỗi khi nghĩ đến A Đạt Tử, xoay qua xoay lại nhưng vẫn ngủ không được. Khoảng hơn 4 giờ khuya đêm hôm đó, bà cậu bé đột nhiên nhìn thấy một luồng ánh sáng màu vàng từ trên không trung chiếu thẳng vào phòng khách. Ánh sáng vàng vô cùng sực sỡ. Trong giây phút đó, bà đã nghe được tiếng khóc rất là lớn của đứa cháu đã mất. Hiện thi thể cũng đã cứng nhắc, bất động 20 ngày qua. Đạt Tử, Đạt Tử, Lan ơi, Lan ơi, Lan ơi, tới đây. Má, má, có chuyện gì vậy má? Bà cậu bé và cô con gái tên Lan vội chạy đến phòng khách xem, chỉ thấy hai tay của A Đạt Tử đang xé rách cái bao bố ở trên người mình ra. Hai người họ vô cùng vui mừng, vội vàng bế cậu bé lên tay, rót cho một ít nước. Điều kỳ lạ là A Đạt Tử quả nhiên có thể uống nước. Sáng sớm ngày hôm sau, họ đã bồng A Đạt Tử đến Bắc Thuận khám bác sĩ. Bác sĩ cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao chết rồi có thể sống lại được? Kêu họ nhanh chóng đưa A Đạt Tử đến bệnh viện Đại Trung để tiến hành điều trị. Sau đó, A Đạt Tử đã bình an qua khỏi cửa sinh tử. Đến khi cậu bé xuất viện trở về nhà, bác sĩ đã hỏi bà cậu bé: "Ơ bà ơi, con thấy bà ở bên cạnh A Đạt Tử, miệng thường xuyên niệm không ngừng. Không biết là bà đã niệm những gì vậy?" "Tôi đã niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật." Bà đã trả lời với vị bác sĩ đó như vậy. Bà dùng tấm lòng thành tâm niệm Phật, không những cứu được cháu trai của mình, đồng thời với sự cảm ứng rất chân thực và thần kỳ đó, đã cảm hóa được nhiều người tin Phật, niệm Phật. Niệm Phật được tiếp dẫn. Đời Thanh có một lão phu nhân, bà có tên là Lý Hiển Trinh. Bình thường bà rất thích niệm Phật, đồng thời cũng rất từ bi và ăn chay. Trong thôn có một thánh tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, sớm tối bà đều đến bái lạy. "Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ sắp đi lại Phật hả? Không phải sáng sớm đã đi rồi hay sao? Mẹ, mẹ không có sợ mệt hay sao vậy chứ?" "Niệm Phật thì không có chê nhiều, mà lại Phật thì không có mệt đâu con ạ." "Vậy mẹ, Mẹ đi thì con sẽ đi với mẹ, được không? Ừ, được. Lão phu nhân lạy Phật niệm Phật, trước nay đều rất thành tâm. Một hôm, lão phu nhân đột nhiên ở trong nhà đã hướng lên trời cung kính bái lạy. Con trai của bà thấy vậy, vội vàng chạy đến hỏi: Mẹ, mẹ muốn lạy Phật hả? Con sẽ đưa mẹ đến thôn ngay. Con trai à, nhanh chóng mau đến bái lạy chung với mẹ. Một bên vừa nói, một bên lão phu nhân kéo con trai mình để cùng lễ Phật với bà. Mẹ, trong nhà ta không có tượng Phật đâu. Hay cha, Quan Âm Bồ Tát cao như vậy, trang nghiêm như vậy, con không có thấy sao? Sau đó rất nhiều lần, lão phu nhân luôn nói mình thấy Quan Thế Âm Bồ Tát đã đến nhà. Lần nào bà cũng đều rất cung kính bái lạy. Một hôm bà nói với con trai: Con à, Quan Âm Đại Sĩ nói rất nhiều lần kêu mẹ đi với người đó. Con trai bà nghe xong rồi nói: À, nếu Bồ Tát đã đến rồi á, con phải mau vô kinh thành để mua đồ để cúng dường nữa chứ. Lão phu nhân trả lời con mình: Tùy có tốt, nhưng mà e là không kịp.